tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thầy Tô còn đang nghỉ ngơi, vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Sau khi nghe tin Tô Yến bị bắt cóc, nhóm Đường Ngưng lại kéo đến thăm với một đống quà. Nhưng không may là lúc này Tô Yến vừa dùng thuốc, ngủ say đến mức ai gọi cũng không tỉnh. Bốn người chỉ có thể luống cuống rời đi dưới ánh nhìn bình tĩnh mà đáng sợ của Non. Trong đó Lôi là người chạy nhanh nhất. Thiền Thiền vốn là một đứa trẻ hiếu động, vừa đến hành tinh thủ đô không bao lâu đã lướt hết cả tinh võng. Sau khi xem chán mớ tin tức giải trí kiểu "người yêu ta, ta không yêu ngươi", cuối cùng lại nhàm chán chạy về. "Anh đẹp trai mắt sáng ơi, hay là để em dạy anh lái chiến hạm nhé?" Thiền Thiền hoàn hảo kế thừa sở thích mê mẩn những thứ lấp lánh của Tô Yến. Thái độ với Non cũng đặc biệt thân thiết. Non đang định vào bếp làm chút đồ ăn cho Tô Yến. Nghe vậy, động tác thắt tạp dề ở eo hơi khựng lại. Bất đắc dĩ nói, tôi xuống bậc thấp thế này từ khi nào rồi? Là Kinh Chập bảo em không được gọi anh là mẹ. Cha cũng không được. Thiền Thiền điều khiển con robot gia dụng, xoay vòng quanh chân Non. Không thể gọi là anh trai sao? Giọng nói vừa mềm mại vừa dễ thương. Nghe lúc nào cũng có cảm giác như đang làm nũng. Vì Tô Yến, Non luôn kiên nhẫn với Thiền Thiền hơn một chút. Huống hồ, quan niệm huyết thống của chủng tộc vốn nhạt nhòa, nên anh cũng lười chỉnh lại. Tùy em, lát nữa tôi phải nấu cơm cho điện hạ nhà em. Em đi tìm Tiểu Hắc chơi đi. Được, Thiền Thiền rất dễ dỗ. Lập tức lăn bánh đi tìm mèo. Non lắc đầu, đang rửa tay thì chuông cửa lại vang lên. Cọt kẹt, người đứng ngoài cửa khiến Non vô thức đứng thẳng người. Giáo sư Kiều đã lâu không gặp vẫn giữ được vẻ cường tráng. Dù đôi mắt đã vẩn đục theo năm tháng nhưng ánh nhìn vẫn sáng ngời. Ông chăm chú quan sát Non, Non vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Giáo sư Kiều có thể xem là một trong số ít bậc trưởng bối của Tô Yến. Tuy từ lúc bước vào đến giờ, ông vẫn chưa nói gì, nhưng chẳng hiểu sao, Non lại cảm thấy hồi hộp đến mức tim đập liên hồi. Cảm giác này, con người gọi là gặp phụ huynh. Tiểu Yến đâu? Em ấy vừa dùng thuốc, vẫn đang ngủ. Non dừng một chút, rồi hỏi, ngài có muốn vào xem không? Không cần. Cứ để nó ngủ, giáo sư Kiều do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng, ta muốn nói chuyện với cậu trước. Non lập tức ngồi ngay ngắn lại, hơi nghiêng người về phía giáo sư Kiều, vẻ mặt cẩn trọng, thật lòng mà nói, lúc này trong lòng giáo sư Kiều không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Dù sao thì, đối diện với ông cũng là vị trùng vương đầy uy nghiêm. Chuyện của cậu và Tiểu Yến, ta đã nghe nói, giáo sư Kiều đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi nói, nếu hai người thật lòng với nhau, ta không phản đối, nhưng dù sao, chủng tộc không có quan niệm về huyết thống giống như con người. Những gì ngài nói, tôi cũng đã suy nghĩ đến, trong đôi đồng tử dựng đứng của Non tràn đầy sự nghiêm túc. Mọi lời hứa trên danh nghĩa đều quá mơ hồ. Vấn đề này, tôi chỉ có thể dùng hành động sau này để chứng minh. Giáo sư Kiều khẽ thở dài. Với lập trường của mình, ông không có quyền can thiệp vào chuyện này. Nhưng chung quy lại, ông vẫn muốn đến để hỏi một câu. Con đường mà năm xưa Tô Hy Nhĩ từng đi qua, ông thực sự không mong Tô Yến lại phải đi lại một lần nữa. Hy vọng hai người có thể đi xa hơn so với Tô Hy Nhĩ năm đó. Cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ cố gắng. Non âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngồi thẳng lưng lên. Giáo sư Kiều vẫn chưa ăn gì đúng không? Hay là, điện hạ tỉnh rồi. Kinh Chập bất ngờ xuất hiện. Nghe nói giáo sư Kiều đến. Điện hạ rất vui. Ta vào xem nó một chút. Tô Yến đã mê man suốt mấy ngày do tác dụng của thuốc. Hôm nay, vừa hay tỉnh lại đúng lúc giáo sư Kiều đến. hắn hào hứng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vì nằm liệt giường quá lâu, toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Vừa mới gượng dậy, đầu óc liền quay cuồng, suýt chút nữa lại ngã nhào xuống gối. Non lập tức đỡ lấy hắn, cẩn thận kê thêm một chiếc gối phía sau lưng để Tô Yến có thể tựa vào. Giáo sư, Tô Yến vừa tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ, mềm mại mà lười biếng. Non nhẹ nhàng đặt bàn tay trái vẫn còn kim truyền của Tô Yến lại vào trong chăn. Cánh tay vừa rút kim ra vẫn còn lạnh như băng, nhưng có trưởng bối ở đây, anh không tiện cầm tay Tô Yến để sưởi ấm, đành quay sang bảo Flay mang đến một chiếc túi sưởi nhét vào trong chăn. Toàn bộ hành động chăm sóc chu đáo này rơi vào mắt giáo sư Kiều, khiến ông cảm thấy an tâm hơn. Gần đây, Tô Yến liên tục bị thương và bệnh, lại còn bị Việt Tu và Kỳ Sâm bắt cóc, chịu không ít khổ sở. Cổ tay vốn đã gầy guộc, giờ đây lại càng trở nên xương sẩu mong manh, trông đầy vẻ tiều tụy bệnh tật. Giáo sư Kiều nhìn mà xót xa. Tiểu Yến của chúng ta chịu nhiều ấm ức quá rồi, bây giờ không đau nữa đâu. Giáo sư đừng lo, Tô Yến ngoan ngoãn mỉm cười, dịu dàng an ủi ông. Non rất biết ý, lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Tiểu Yến, con thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Con thực sự muốn ở bên Trùng Vương sao? Tô Yến cụp mắt xuống, khóe môi cong lên một đường mềm mại. Dịu dàng, con thích anh ấy, giáo sư. Trong khoảnh khắc đó, giáo sư Kiều thoáng ngẩn người. Dường như, trước mắt ông không phải Tô Yến, mà là bóng dáng của Tô Hy Nhĩ năm xưa. Mẹ con chắc chắn sẽ phù hộ cho con. Giáo sư Kiều tháo kính, dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng lau đi hơi nước ở khóe mắt. Giáo sư, Tô Yến lo lắng chớp mắt. Cảm giác như mình vừa nói sai điều gì đó. Già rồi, nên hay nghĩ về chuyện cũ thôi. Không sao đâu, giáo sư Kiều nhanh chóng thu lại cảm xúc, mỉm cười trấn an Tô Yến. Hai người im lặng một lúc, chỉ còn lại âm thanh phát ra từ màn hình tin tức. Hôm qua, một viện nghiên cứu trên phố Bách Ninh đã xảy ra hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa làm phát nổ các vật liệu thí nghiệm dễ cháy bên trong, gây ra 5 người chết và 9 người bị thương. Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Được biết, trong số 5 nạn nhân thiệt mạng có viện trưởng của cơ sở nghiên cứu, ông Đàm Quán. Cùng với Đàm Quán, giáo sư Kiều quay đầu nhìn lên màn hình, thấy tấm ảnh của Đàm Quán xuất hiện trong danh sách người thiệt mạng. Ông không khỏi cảm thán về quá khứ. Đúng là thế sự vô thường. Giáo sư quen người này sao? Tô Yến ngò mò hỏi. Cũng không thể nói là quen, nhưng mẹ con thì rất thân với ông ta. Họ từng là đồng đội trong một nhóm nghiên cứu. Giáo sư Kiều dừng mắt ở một điểm trên không trung. Hồi tưởng, Đàm Quán có tài, chịu khó, chỉ là tính tình hơi cực đoan. Nếu không phải vì ánh hào quang của Tô Hy Nhĩ quá rực rỡ, có lẽ Đàm Quán đã là người xuất sắc nhất trong khóa của họ. Đúng là thời thế và số phận mà. Tô Yến nhìn bức ảnh trên màn hình, chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường. Đường nét khuôn mặt không có gì đặc biệt. Tóc hơi thưa dần ở phần trán, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu, là dấu vết thường thấy ở những nhà nghiên cứu. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào gương mặt này, trong lòng Tô Yến lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Luca nhìn chằm chằm vị vua vốn dĩ lạnh lùng, quyết đoán của mình, giờ đây lại đang dùng đôi tay từng xé nát chiến hạm để cầm cái xẻng nấu ăn trong bếp. Biểu cảm vô cùng kinh hãi. Trời ạ, vương lại thích tạp dề màu hồng. Trên đó còn in hình một cái đầu thỏ lông xù. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ngoài lạnh trong nóng? Trong truyền thuyết, phê lặng lẽ tránh xa Luca, kẻ đang tự tìm đường chết. Một chút, non, người có thính giác vô cùng nhạy bén. Sao, cậu có ý kiến gì về gu thẩm mỹ của Yến Yến à? thì ra đây là chiếc tạp dề do điện hạ đích thân chọn. Quả nhiên trông vô cùng khác biệt, thật khí phách và uy vũ. Luca lập tức đổi giọng, nịnh nọt không chút do dự. Kinh Chập, cậu cũng thấy đúng không? Đúng vậy, Kinh Chập đáp lời một cách lễ độ. Lúc đó siêu thị tặng kèm rất nhiều tạp dề, vậy mà điện hạ vừa nhìn đã chọn ngay cái này. Ha ha ha, Phê không nhịn được mà bật cười. Non nếm thử vị của món súp, cuối cùng thêm một chút muối, sau đó rửa tay bước ra khỏi bếp. Có chuyện gì à? Vương, về vấn đề thuốc B4, là nội bộ trùng tộc có vấn đề đúng không? Sắc mặt Non vẫn bình thản, khó ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Luca và Phí Chi cúi gằm đầu xuống. Trùng tộc vốn luôn tuyệt đối trung thành với Vương, đừng nói là ám sát, ngay cả ý nghĩ làm trái lệnh cũng không hề tồn tại. Sự việc lần này chẳng khác nào một lời khiêu khích đối với địa vị của Vương, thậm chí còn có thể làm thay đổi gen của cả chủng tộc. Phê cúi đầu, suy đoán, có phải do làn sóng tiến hóa diễn ra quá thường xuyên nên mới dẫn đến? Không phải, Non lắc đầu, những lần tiến hóa gần đây không hề động đến gen nguyên tổ. Luca và Phê liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng. Nguồn gốc của thuốc B4 chắc chắn đến từ đế quốc. Hai người thường xuyên ra ngoài, hãy chú ý quan sát. Non đứng trước cửa sổ, bóng dáng trầm ổn và thẳng tắp. Còn về chủng tộc, muốn câu cá lớn thì phải thả dây dài. Vâng, đêm đó, Non mang bát súp đã hầm suốt buổi chiều đến bên giường Tô Yến. Do phải dùng thuốc liên tục mấy ngày nay, Tô Yến hầu như không ăn gì, chỉ truyền gluco và vitamin để duy trì thể lực. Hôm nay, Non đặc biệt hỏi Flay, biết rằng Tô Yến đã có thể uống súp, liền háo hức hầm một nồi canh gà ác cả buổi chiều. Sau đó vội vàng mang đến. Lúc đó, Tô Yến đang lướt tinh võng, trên đó tràn ngập tin tức về vụ cháy tại viện nghiên cứu phố Bách Ninh. Thấy hình của Đàm Quán, Tô Yến vô thức nhíu mày đầy khó chịu. Sao vậy? Non theo thói quen đưa tay kiểm tra trán Tô Yến. Yến Yến, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Tô Yến tắt màn hình điện tử, hít hít mũi thật mạnh. Thơm quá, là súp gà à? Mũi thính thật. Non bưng ra một bát súp gà trong veo, hương thơm nồng đậm lan tỏa, hơi nước bốc lên, trông vô cùng hấp dẫn. Tô Yến đưa tay muốn nhận bát, nhưng Non lại né đi. Trên tay vẫn còn kim truyền. Buông ra, để anh làm. Non múc một muỗng súp, thổi nguội rồi đưa đến bên môi Tô Yến, cố ý trêu chọc. Tô Yến liếc Non một cái, rồi lại nhìn bát súp gà. Hừ hừ vài tiếng, cuối cùng quyết định không chấp nhặt với Non. Một bát súp nóng hổi trôi xuống bụng, Tô Yến cảm thấy cơ thể như được sưởi ấm từ đầu đến chân. Sau này có dự định gì không? Non nắm lấy tay Tô Yến, giọng nói dịu dàng, ta muốn quay về nền văn minh cơ khí. Có một số chuyện cần tự mình điều tra, vậy anh sẽ đi cùng em. Anh không lo về chủng tộc à? Non nhướng mày, cười cợt, không phải là vì trùng hậu quá mê người sao? Bổn vương đành phải chọn mỹ nhân, bỏ Giang Sơn rồi. Tô Yến nghịt mũi cười, xin lỗi nhé, em lại muốn Giang Sơn. Không cần mỹ nhân, Tô Yến chỉ vào Non, hất cằm ra lệnh. Kinh Chập, bảo anh ấy tối nay ra sofa ngủ. Cách Chương.